người đàn ông này thoạt nhìn qua cũng là người bình thường a, hoàn toàn không phải cái loại não tàn nhược trí đồ gà mờ trong tưởng tượng. Người đàn ông có thể có được khí chất cường đại như vậy, làm sao có thể ngu đến thích Thôi Nguyệt Lam cái loại người phụ nữ kia. Hơn nữa ánh mắt của người đàn ông kia nhìn về phía Tiểu Thất rõ ràng là tràn đầy ý nghĩ yêu thương và lòng xin lỗi. Mình tuy là người thô kệch thế nhưng là một người đàn ông có phải thật sự yêu một người phụ nữ, mình vẫn là nhìn ra đấy. Tiểu Thất bây giờ chống đối hắn như thế, có phải là có cái gì hiểu lầm? Lưu Nghĩa vừa định thay Hạ Nhật Ninh nói hai câu, Thẩm Thất đã mở miệng nói. Tớ mệt rồi, tớ muốn ngủ chút đây. À, được rồi, Lưu Nghĩa thở dài một tiếng. Người đàn ông tốt như vậy, mới xứng đôi với Tiểu Thất à. Bọn họ đứng chung với nhau, thật là quá xứng đôi rồi. Thẩm Thất ngã vào trong chăn, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Sự xuất hiện của Hạ Nhật Ninh quá ngoài dự đoán của mọi người. Hắn thân là đại boss, đương nhiên là có tư cách đến kiểm tra xem xét. Thế nhưng là, ly rượu mà hắn pha chế kia rốt cuộc là cho ai đấy? Là vì thấy được mình, cho nên mới cố ý nói là cho mình sao? Hắn thật ra vốn là muốn cho Thôi Nguyệt Lam đấy sao? Hay là nói, ly rượu kia vốn chính là cho mình đấy? Đừng, Thẩm Thất, đừng nghĩ bậy. Hắn làm sao có thể? Ngày hôm qua hắn rõ là trả lời, hắn cùng Thôi Nguyệt Lam phát sinh chuyện đó ở trong phòng của khách sạn. Lựa chọn của hắn đã rất rõ ràng, ngươi đừng tự lừa dối mình nữa. Lưu Nghĩa thỉnh thoảng nhìn lén Thẩm Thất luôn giữ một tư thế không hề nhúc nhích qua. Người phụ nữ này, thật đúng là ngoan cố a, rõ ràng là không buông bỏ được lại phải làm bộ đã buông rồi. Đây là bất tất tự làm khổ mình chứ, một đêm không có nói gì. Sáng ngày hôm sau, mọi người dựa theo thời gian được quy định rời giường, rửa mặt xong xuôi liền đi nhà hàng dùng bữa. Lúc Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa tới đây, người ở trong nhà hàng còn chưa có mấy ai. Lấy món xong, Thẩm Thất mặt ủ mày chau mà đưa đồ ăn vào miệng, ăn không biết vị. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng, nói, Tiểu Thất cậu cho dù là không đói bụng cũng đừng ăn chán trường như vậy được không? Thực xin lỗi a, tớ không phải cố ý. Thẩm Thất theo bản năng liền nói xin lỗi. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng, nói, được rồi, tớ cũng không có ý gì khác. Hôm nay là ngày đầu tiên của vòng sơ khảo, giữ vững tinh thần mà chiến đấu thật tốt. Cậu không phải nói, cậu muốn làm một nhà thiết kế chuẩn mực sao? Vậy cũng đừng để cho cảm xúc khác thao túng ảnh hưởng đến chiến đấu của cậu. Ánh mắt của Thẩm Thất từ mê mang trở thành trong veo, dùng sức gật đầu. Đúng, bây giờ là ở trong lúc thi đấu, mình tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Tuyệt đối không thể, Thẩm Thất cúi đầu từng ngụm ăn đồ. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu bụi gai hiểm trở, mình vĩnh viễn không từ bỏ. Bất kể là Hạ Nhật Ninh hay là Thôi Nguyệt Lam, cocchuyenaudio.com đều không thể. Nhìn thấy Thẩm Thất khôi phục ý chí chiến đấu, Lưu Nghĩa lúc này mới nở nụ cười cùng Thẩm Thất thảo luận đề mục khảo thi có thể có trong cuộc thi hôm nay. Lần lượt người đến nhà hàng ăn cơm càng ngày càng nhiều. Thôi Nguyệt Lam là người cuối cùng đi vào. Cô kiêu ngạo ngẩng đầu, ngửa ngực cao, dường như là một con công vậy, đẹp lộng lẫy từ bên người của Thẩm Thất đi qua. Có những người tự cảm thấy mình thật đúng là tốt đẹp à. Chậc chậc chậc, anh Nhật Ninh là tới thăm tôi đấy, đừng nói là cô cho rằng anh ấy là tới tìm cô chăng. Thôi Nguyệt Lam bước chân không ngừng mà đi qua, Thẩm Thất chỉ là ngón tay dừng một hồi, biểu cảm ở trên mặt không thay đổi. Mặc kệ Hạ Nhật Ninh ngày hôm qua là tới gặp ai, đều với mình không có quan hệ. Ăn cơm xong, Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa quyết đoán mà rời khỏi nhà hàng, sớm đến ngoài cửa phòng hội nghị, chuẩn bị đi vào khảo trường. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy thần sắc của Thẩm Thất không thay đổi, cũng không giống như mấy hôm trước ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng như bị chịu đả kích mà khóc nức nở chảy cả nước mũi, lập tức cảm thấy có chút khó chịu. Khương Tiểu Khương nịnh nọt mà nói với Thôi Nguyệt Lam, Thôi Tiểu Thư, nghe nói nội dung khảo thi vào hôm nay sẽ rất khó đấy. Dù khó đến cỡ nào thì có thể khó tới đâu. Thôi Nguyệt Lam không đếm xỉa tới mà trả lời. Tôi là đã từng được đào tạo ở nước ngoài đấy, tình cảnh chút nhỏ này, tôi nếu như cũng không giữ vững được tôi làm sao đứng được ở bên cạnh anh Nhật Ninh. Khụ khụ, được rồi, xem trên phần cô còn hiểu chuyện, vậy thỏi son sa nen này thì cho cô rồi. Khương Tiểu Khương hai mắt lóe lên, hai tay nhanh chóng nhận lấy, kích động đến mức không ngừng cảm tạ. Thôi Tiểu Thư, cô quả thực là tốt quá, cô đẹp như vậy, lại tốt như vậy, tuyệt đối có thể nghiền áp hai người kia đấy. Cách chương.